Nữ phụ phản công, nữ chính đừng khinh thường ta. Chương 82, trong men tình phần 2, hát. Góc truyện audio.com. San San thất thanh kêu lên, dũng đạo sớm đã khát khao sắp sụp đổ trong nháy mắt bị thật lớn nhồi đầy, loại khoái cảm không thể diễn tả bằng ngôn từ, vách thường ướt át mãnh liệt cọ sát với dị vật hung hăng hút lấy, cho đến khi làm Lăng Hạo Thiên tê dại sảng khoái cảm mãnh liệt xông thẳng lên đỉnh đầu, nhiệt huyết sôi trào, em ở đây còn như vậy. Dầm đãng, Lăng Hạo Thiên cắn răng, mỗi một lần ra vào đều gắng sức lại hung hăng đụng vào, kéo theo một tiếng. A cao gọi của San San, không chỉ là trên thân thể, ngay cả trong lòng cũng vô cùng khoan khoái. Biết không San San, mỗi lần nghe em bị anh làm kêu lên, anh thoải mái muốn chết. Lăng Hạo Thiên thở hổn hển, bắt đầu ở trong cơ thể cô chiều cắm, tần suất cũng không phải là rất nhanh, mỗi một lần chiều cắm xuống lại rút ra một nửa rồi cắm hết vào, cho đến lúc làm San San dưới thân rên rỉ kêu lên. Lăng Hạo Thiên nâng cầm cô lên, anh hôn môi cô, đầu lưỡi tham nhập lưỡi cô phía dưới, thừa dịp cô không kịp từ chối, hai cái lưỡi ở trong không khí không kiêng nề gì cả đưa đẩy, San San bị hắn cắn mút đến thở không nổi, theo âm mũi phát ra. Thanh âm, khóe miệng không kịp nuốt xuống nước bọt như sợi chỉ bạc chảy xuống, dâm đãng mà lại sắc tình. Bên trên vẫn đang tiếp tục hôn, phía dưới vận động mạnh cũng không vì vậy mà dừng lại, trái lại bởi vì hai người kích hôn mà chậm rãi trở nên kịch liệt, dục vọng nóng bỏng thật lớn giống như cây thương cứng rắn, không chút lưu tình xông tiến vào, đem hoa huy. Tê trơn trượt mềm mại hung hăng chống khai, mở ra, lại cấp tốc chiều kéo trở về, dục vọng nóng bỏng to lớn cùng gân xanh trông vô cùng hùng mãnh, đều hung hăng đâm vào hoa huy. Tê vốn mẫn cảm, một vào một ra, mỗi lần chiều kéo ra lượng lớn thủy dịch chảy ra, bị thân thể đụng vào nhau cùng ma sát tạo thành bọt trắng, dính ướt cả hoa huy. Tê lẫn dục vọng nóng bỏng của hai người. San San bị anh công kích đến toàn thân mềm nhũn, thân thể vui mừng làm cho cô nhịn không được yêu kiều rên lên, nhưng mà miệng lại bị anh ngăn được không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể hàm hồ nức nở thanh âm mềm ngấy như mèo, liền khơi dậy dục vọng mãnh liệt của Lăng Hạo Thiên, chỉ cảm thấy phân thân ở trong cơ thể cô lại phồng lớn lên một vòng, vừa đau vừa chướng, chỉ muốn hung hăng xuyên qua cô, đem cô ở trên cái bàn này mà làm. Buông ra cánh môi bị anh hôn đến vừa đỏ vừa hồng, Lăng Hạo Thiên đem thân thể của cô ra bên ngoài, bày thành tư thế một chân gác trên bàn, anh đứng thẳng người tay ôm lấy cổ mông cô, dùng sức đem dục vọng nóng bỏng cắm vào chặt chất kẹp cứng kiều mị rên gì cũng có thể làm cho dục vọng của anh tăng vọt rất nhanh mà lại tàn nhẫn ở giữa chân cô rút ra cắm vào. Váy San San bị xé giống như tấm vải rách, phân nửa đáp trên đầu vai, phân nửa đáp ở bên hông, không thể che được cảnh xuân vô tận, càng có một loại phong tình bị làm nhục. Dục vọng nóng bỏng thật lớn lại dữ tợn của người đàn ông đem hoa huy. Tê mềm mại chống khai đến cực hạn, hung hăng đem nữ tử vừa thon lại thanh lệ xuyên qua, theo mỗi một lần anh luật động, cặp gồng đào thẳng no đủ của cô nhấp nhô lên xuống, run run, yêu kiều phối hợp, cho dù là ai nhìn thấy cảnh tượng này, khẳng định đều huyết mạch sôi trào, dục vọng mút trời. Góc truyện audio.com. Sau khi làm người ta đầu váng mắt hoa đến no mắt, San San cuối cùng cảm thấy có chút ăn không tiêu, thân thể bị anh đụng trước sau phối hợp chống hai tay sau người không có chút khí lực, mệt đến phát run, thanh âm cũng thay đổi. Nhẹ chút, quá mạnh Lăng Hạo Thiên cúi đầu ngậm cặp gồng đào đầy ắp nhảy lên xuống của cô, thanh âm khàn khàn mà lại sắc tình. Không mạnh một chút, em sao có thể nhớ anh được. Khóe mắt San San ẩm ướt, giọng nói có chút nghẹn ngào. Thực sự, chịu không nổi, thật sâu mới như vậy em đã không chịu nổi. Lăng Hạo Thiên thở dốc, động tác phóng chậm lại, cắm xuống nhẹ nhàng, lại ác ý tiến vào từ từ, nhìn cô. Một tiếng ngẩng đầu lên, cái gáy trắng nõn như thiên nga bày ra, một ngụm cắn cổ cô. San San khó nhịn lắc đầu, trong mắt mông lung sương mù. Đừng chọc vào nữa. Được, không chọc vào. Lăng Hạo Thiên thở gấp gáp mút rái tai cô, hạ thân lui ra ngoài, lại hung hăng vọt vào. San San bị anh giữ lấy, thần trí sớm đã mơ hồ, vừa rên rỉ, đôi chân lại vững vàng kẹp hắn, dùng sức đem hoa huy. Tê hướng phía hắn gắng gượng đẩy lên, miệng hoa mềm mại bị dục vọng nóng bỏng chống khai đến ửng hồng kiều diễm, vô thức phun ra nuốt vào vật thật lớn của hắn, dù là vô thức lại hết sức đón ý nói hùa. Không muốn, van cầu anh. San San co giật vô ý thức cầu xin được tha, lại không biết rằng cầu anh nhẹ chút cũng có thể hiểu là cầu anh mạnh hơn, cánh tay bóng loáng chăm chăm ôm cổ của hắn, hai chân mở thành góc độ lớn nhất phối hợp với dục vọng nóng bỏng vừa thô lại vừa lớn đến dữ tợn bị anh cắm đong đưa trước sau. Cô có cảm giác cô sắp tới cực hạn, cảm giác được bên trong cô đang không ngừng co quắp co giật hoa huy. Tê vốn là cái miệng thịt mềm mại mềm nhẵn dường như đột nhiên sinh ra vô số cái miệng nhỏ nhắn, gắt gao mút lấy dục vọng cứng rắn của hắn, Lăng Hạo Thiên biết cô sắp tới, đổi tư thế ép cô đối diện mình, dùng cánh tay nhấc hai chân của cô lên, rồi lập tức nhún eo đầy mông, hung hăng xuyên qua người cô, lên xuống mạnh mẽ, mãnh liệt cắm sâu. Hạo Thiên, a, San San vô thức kêu tên của anh, móng tay bấm thật sâu lên lưng anh, giữa hai chân vừa khó chịu lại ngứa như đã bị làm cho tê tê, nhưng vẫn cảm nhận được khoái cảm liên miên không dứt tới tấp đánh vào người, khoái cảm vô hạn khiến trước mắt cô trở thành một mảnh mơ hồ. Hét lên một tiếng, cơ thể cô hơi co rút, mắt hơi mở, nhìn thấy cặp mắt đen sáng ngời kia vẫn vững vàng khóa chặt cô, không buông tha bất cứ một biểu tình nào trên mặt cô. Cùng lúc này, Lăng Hạo Thiên có vẻ cũng đã muốn tới, chiều cắm càng nhanh hơn, anh rên một tiếng rồi dục vọng chảy một dòng nước ấm trong sâu thẳm cơ thể của cô. Dường như cảm nhận được tâm tình của cô, anh hung hăng hôn môi của cô, chỉ tới hai người hôn đến không thở nổi, anh lấy tay chậm rãi lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt cô, vừa mở miệng muốn nói lại thôi, cuối cái gì cũng không nói, chỉ ôm chặt lấy cô. Đợi tới khi cô thiếp đi, anh chỉ biết ôm chặt cô trong lòng mở miệng thì thào bên tai cô thật khẽ. Dù tất cả mọi người trên đời này quay lưng với em, anh cũng sẽ không. Khách chương.